biết mỗi đêm về em lại nhớ. Nước mắt ướt đẫm bởi vì tình mình vụn vỡ. Biết rằng anh đi mãi, riêng mình em tê tái. Biết anh sẽ không trở lại. Anh đâu có biết bao nhiêu niềm đau chôn sâu. Những lúc hoang vắng cô đơn tìm nơi nương náu. Bao điều anh không thấu, bao điều em chôn sâu. Chẳng thể nói nên thành câu. Giờ đây anh ở đâu có nhớ em không? Hay là chỉ mình em nhớ mong? Đợi chờ anh lệ rơi bao đêm xa xôi. Người có biết không người ơi? Ngập ngừng em tìm quên trong những men say. Ở nơi ta lạc nhau người đâu có hay? Lệ rơi bao đêm xa xôi. Người có chờ anh lệ rơi bao đêm giá rời. Người có biết không người hay ngừng em tìm quên trong những men say. Ở nơi ta lạc nhau người đâu có hay. Một mình em tìm anh xa buốt tim này, nghẹn nói cô đơn hao gầy, nghẹn nói cô đơn hao gầy, nghẹn nói cô đơn hao gầy. Sabo